quanh thân nhóm lửa nhất tầng hừng hực quang huy. Già nua bàn tay nhô ra đi, chính muốn liệt thiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.